Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Phó Phái Bạch tự mình viết mấy phong thư từ gửi hướng các nơi. Mời mọi người tiến đến. Cũng coi như là vì nàng hai người làm một cái chứng kiến. Ngay sau đó lại Mã Bất Đình đề xuống núi đi trong thành mua sắm thành thân sở cần sự vật. Đính làm hôn phục thời điểm. Nàng tâm niệm vừa động. Làm chủ quán mau công đuổi hai bộ nữ tử hôn phục ra tới. Chủ quán tuy giác tò mò. Nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Thực mau. Thành thân ngày liền tới rồi. Phó Phái Bạch cố tình chi khai thập thất. Chính mình trốn ở trong phòng tùng hạ búi tóc. Thay nữ tử phức tạp áo cưới. Nhưng bất hạnh thật sự không biết như thế nào xuyên. Đối mặt ngoài phòng lần nữa dò hỏi thập thất. Liền có vẻ có chút luống cuống tay chân. A Phái, ngươi hảo sao? Phó Phái Bạch trong tay nhéo một cây không biết nên đi nơi nào hệ đai lưng. Thanh âm phát khẩn. Không, không, người trước đừng tiến vào. Đáp lại nàng không phải thập thất thanh âm, mà là một tiếng đẩy cửa thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Thập thất đã đi vào phòng tới. Hai người bốn mắt tương đối. Thập thất xì một tiếng bật cười. Nàng nguyên bản không nghĩ cười. Chỉ là trước mắt người này hỗn độn đầu tóc. Quần áo bất chỉnh bộ dáng thật sự chọc người bật cười. Phó Phái Bạch gạt thập thất áo cưới sự. Nguyên bản là tưởng cấp đối phương một kinh hỉ. Trước mắt lại là náo loạn chê cười. Nàng ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Co quắp nói. Này, quần áo thật sự là so với ta trong tưởng tượng khó ăn mặc nhiều. Thập thất cười đủ rồi. Hướng nàng đi tới. Ôn nhu nói. Ta tới. Dứt lời liền thế Phó Phái Bạch một tầng tầng đổi mới thượng diễm lệ áo cưới. Theo sau lại làm nàng ở gương đồng trước ngồi xuống. Cầm gỗ mun sơ thế nàng sơ chỉnh tóc đen. Quả nhiên như ta tưởng giống nhau. A Phái nếu là đổi làm nữ tử giả dạng. Định cũng tươi đẹp động lòng người. Phó Phái Bạch nhìn gương đồng hơi hiện xa lại chính mình. Có chút e lệ. Không nói gì. Đãi nàng hợp quy tắc đầy đủ hết sau. Thập thất cũng không kiêng dè. Liền ở trong phòng. Nàng trước mặt. Đổi mới khởi áo cưới tới. Phó Phái Bạch nhìn trước mắt nữ tử trần trụi mảnh khảnh vòng eo. Trắng nõn thon dài hai chân. Hô hấp cứng lại. Không thể tránh khỏi nghĩ đến hôm nay là các nàng tân hôn đêm. Kia các nàng. Nghĩ như thế. Liền không khỏi cảm xúc mênh mông lên. Ẩn ẩn cảm thấy xoang mũi nóng lên. Hình như có ấm áp chảy ra. Nàng giơ tay một mạt. Đầu ngón tay một mảnh đỏ tươi. Nàng rất là quẫn bách, vội vàng ngửa đầu chạy ra phòng đi, tẩy quá một phen mặt sau, nàng nỗi lòng mới dần dần bình phục, theo sau nghe được, kẽo kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, ăn mặc một thân minh diệm áo cưới thập thất chậm rãi hướng nàng đi tới. Thập thất trên mặt làm hồng trang, môi đỏ tươi đẹp, cặp kia con ngươi cũng không còn nữa ngày thường thanh lãnh thần sắc. Giờ phút này có vẻ ba quang liễm diễm. Phó Phái Bạch nghe chính mình tiếng tim đập dần dần phóng đại. Dường như muốn chạy ra lồng ngực. Trước mắt này đi bước một hướng nàng đi tới nữ tử. Là nàng cuộc đời này tâm duyệt người A mà các nàng sắp thành hôn. Trở thành đối phương ở trên đời này thân mật nhất người. Cái này nhận chi, làm nàng hạnh phúc đến trước mắt có chút choáng váng. A Phái, thập thất đi đến bên người nàng. Dắt tay nàng. Phó Phái Bạch cổ họng hơi ngạnh, chịu đựng xoang mũi chua xót. Nàng nhìn bố trí đến hồng toàn bộ hỉ đường, lại nhìn về phía ngoài phòng mưa phùn kéo dài bóng đêm nói. Bọn họ sao còn không có tới? Hôm qua mưa to, bọn họ có lẽ trì hoãn một ít cước trình. Kia liền không đợi bọn họ đi. Thập thất cười nhạt trở về một tiếng hảo. Hai người ngay sau đó đối với ngoài phòng chậm rãi hạ bái. Không có nhân vi các nàng chủ trì. Phó Phái Bạch liền chính mình cao giọng hô. Nhất bái thiên địa. Rồi sau đó hai người nắm tay đứng dậy. Chuyển hướng không có một bóng người cao đường. Nhị bái cao đường. Một giọt nhiệt lệ từ Phó Phái Bạch hốc mắt chảy ra. Nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Phu thê đối bái. Nàng mang theo khóc nức nở nói. Nhìn chằm chằm trước mắt thập thất. nước mắt Vũ mông mông. Thập Thất duỗi tay lau trên mặt nàng nước mắt. Giờ lành nhưng mau qua. Phó phái Bạch hít hít cái mũi, vội vàng cong eo, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ, hai người ngồi dậy, an tĩnh nhìn đối phương. Dù chưa ngôn ngữ, trong ánh mắt chảy xuôi lại là triền miên tình ý, ít khi sau. Thập Thất bỗng nhiên cười. Không đúng, còn có hạng nhất lễ không thành. Phó phái Bạch cả kinh, thật sự cho rằng chính mình sơ hở. Vội vàng hỏi, à, còn có nào hạng lễ chưa thành. Thập Thất cúi người, phụ đến nàng bên tai. Đầu lưỡi bỗng chốc liếm quá nàng vành tai. Lưu lại một chút ái muội ướt ngân. Không phải còn có, đưa vào động phòng sao? Phó phái Bạch ngơ ngẩn, cảm giác chính mình gương mặt dần dần bắt đầu thăng ôn. Lúc này, phải nói điểm cái gì mới đúng? Chính là nàng cảm giác chính mình yết hầu phát khẩn, một chữ cũng nói không nên lời. Thập Thất tiếng cười càng sâu, nắm phó phái Bạch đi bước một đi vào phòng. Trong phòng cũng là đỏ rực một mảnh, đỏ thẫm cái màn giường. Hỉ bị, hai người ở giường biên ngồi xuống. Phó phái Bạch lưng đĩnh đến thẳng tắp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm trang bộ dáng. Thập Thất ngó nàng liếc mắt một cái, miễn cưỡng nhịn cười ý nói. A phái, người không phải là tưởng cứ như vậy làm ngồi một đêm đi. Không, đương nhiên sẽ không. Nói xong, phó phái Bạch ánh mắt lại mơ hồ lên. Theo sau nàng nhìn đến trên bàn rượu, vội vàng đứng dậy bưng hai ly lại đây. Rượu hợp cần, Thập Thất ừ một tiếng, tiếp nhận chén rượu, mắt thấy phó phái Bạch liền phải uống xong. Nàng vội vàng giữ chặt nàng cánh tay. Rượu hợp cần chính là muốn giao bôi mà uống. Đã quên sao? Phó phái Bạch ngơ ngác nga hai tiếng. Ở Thập Thất lôi kéo hạ, hai người cánh tay giao vòng quanh. Lúc này mới uống rượu giao bôi. Uống xong rồi rượu, lại nên làm điểm cái gì đâu? Phó phái Bạch đặt ở trên đầu gối tay có vẻ có chút nôn nóng nhẹ gõ. Kỳ thật, nàng đều không phải là không biết kế tiếp nên làm chút cái gì. Chỉ là xuất phát từ trong lòng e lệ, nhất thời không dám động tác thôi. Bên người vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, là Thập Thất giải phát cởi y động tĩnh. Thanh âm này không khỏi làm phó phái Bạch có chút tâm viên ý mã. Nàng nuốt nuốt nước miếng, dư quang không tự giác đi tìm bên cạnh người nữ tử. Mà Thập Thất đã buông búi tóc, rút đi áo ngoài, dựa ngồi ở trên giường. Phó phái Bạch ra đầu căng thẳng, ra tiếng đáp, làm sao vậy, người nếu là như vậy, ta chính là muốn tức giận. Phó phái Bạch vội vàng quay đầu lại nhìn lại, Thập Thất nhíu lại mi, tựa hồ thật ứng trong lời nói theo như lời có chút không vui. Sao, ta nơi nào không có làm hảo, làm ngươi sinh khí sao? Thập Thất nhẹ nhàng thở dài, nếu muốn làm phó phái Bạch chính mình thông suốt thật sự là khó. Nàng giơ tay vung lên, phòng trong nến đỏ tất cả tắt, ngay sau đó kéo qua phó phái Bạch tay đặt ở chính mình trên eo. Trong bóng đêm, vang lên nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp tế nhuyễn thanh âm. A phái, liền bực này sự cũng muốn ta dạy cho ngươi sao? Phó phái Bạch cảm giác đầu óc vù vù một tiếng rung động, giống như nổ tung đầy trời tinh quang ở đầu óc nở rộ. Nàng còn chưa tới kịp nói cái gì đó, liền cảm giác chính mình vành tay bị người nhẹ nhàng mút vào ở Thập Thất thanh âm hoàn toàn không mang theo ngày thường thanh lãnh. Đuôi điều có vẻ lại nhẹ lại mềm. Người nếu là không nghĩ, kia đã có thể đến lượt ta tới. Phó phái Bạch tay run lên. Nàng lại chưa do dự, chế trụ Thập Thất vòng eo, đem người đè ở dưới thân. Môi răng giao triền gian, chỉ tràn ra một câu áp lực. Ta tới. Tầng tầng lớp lớp cái màn giường rơi xuống, giấu đi sau đó triền miên lâm ly thanh thanh thở dốc. Vào đông núi rừng, trà cây thượng treo tiết trắng xóa, theo gió lạnh xẹt qua, nhánh cây rung động, tuyết đoàn ngay sau đó rơi trên mặt đất. Một tòa yên tĩnh phòng nhỏ đứng lặng ở núi rừng gian. Cửa sổ nhắm chặt, đem ngoài phòng hàn ý tất cả che ở ngoài cửa. Phòng trong là lò sưởi thiêu đốt rất nhỏ đùng thanh. Thật mạnh cái màn giường sau, là hai cái ôm nhau mà ngủ nữ tử. Phó phái Bạch so trước tỉnh lại, Nàng nửa híp mắt nhìn về phía trong lòng ngực ngủ yên nữ tử. Thập Thất mặt mày giãn ra, khuôn mặt điềm tĩnh, hoàn toàn một bộ thả lỏng an nhàn bộ dáng. Nàng xem đến trong lòng mềm mại, ánh mắt không tự giác chuyển qua Thập Thất trần trụi trên đầu vai. Nơi đó có một ít loang lổ vệt đỏ, đại để là nàng đêm qua lưu lại. Nàng nhĩ tiêm bỗng chốc đỏ lên, vội vàng duỗi tay đem chăn kéo. Cấp Thập Thất cái hảo. Ân, như thế nào tỉnh sớm như vậy? Thập Thất ở nàng động tĩnh hạ từ từ tỉnh dậy, thanh âm mang theo một ít không thể nói khàn khàn. Phó Phái Bạch ho nhẹ một chút. Ngủ không được, người ngủ tiếp sẽ. Ta rời giường đi thiêu điểm nước ấm. Vừa muốn đứng dậy, eo bụng liền bị người ôm lấy. Thập Thất đáp ở nàng trên eo tay ý vị không rõ hoa vòng. Cách một tầng hơi mỏng quần áo, Phó Phái Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được Thập Thất lòng bàn tay độ ấm. Mặc Danh cảm thấy năng, một ít đêm qua hỗn độn rách nát hình ảnh đánh úp lại. Nàng đột nhiên bắt lấy Thập Thất ở bên hông quấy rối tay. Hạ giọng nói, Thập Thất, Thập Thất khẽ cười một tiếng. Làm sao vậy? Phó Phái Bạch hơi thở không xong nói. Người nếu lại như vậy, chúng ta hôm nay khả năng đều đến ở trên giường vượt qua. Thập Thất chớp chớp mắt, tiến đến Phó Phái Bạch bên tai. Nhà khí như lan, ta thực chờ mong. Phó Phái Bạch tức khắc huyết khí dâng lên. Rốt cuộc bất chấp cái khác, liền phải cúi người hôn đi. Lúc này, ngoài phòng không xa lại truyền đến mấy người nói chuyện với nhau thanh cùng tiếng bước chân. Bọn họ trụ này cái gì chim không thèm ỉa địa phương. Lại khó tìm lộ cũng khó đi. Như vậy thanh tĩnh thanh thản địa phương. Mừng rỡ tiêu dao tự tại. Nơi nào không tốt, Tăng Vận Thi, người không cùng ta tranh cãi ngươi trong lòng không thoải mái đúng không? Này ta chỗ nào dám a, hảo. Lục cô nương, Tăng cô nương, người nhị vị đấu võ mồm đấu một đường. Không mệt sao? Cuối cùng này nói ôn nhuận giọng nam. Là Văn Mặc Nghiêu. Phó Phái Bạch lập tức xoay người dựng lên. Luống cuống tay chân mà bộ áo ngoài. Thập Thất tác bình tĩnh mà đứng dậy. Thế nàng chải vuốt búi tóc. Mặc tốt quần áo. Đãi hai người đều mặc chỉnh tề sau. Tiếng đập cửa cũng đồng thời vang lên. Phó Phái Bạch chậm rãi kéo ra môn. Ngoài cửa đứng đúng là Lục Thanh Huyền. Tăng Vận Thi. Văn Mặc Nghiêu ba người. Cầm đầu chính là Lục Thanh Huyền. Nàng trừng mắt phòng trong xa lạ lại quen thuộc nữ tử. Kinh ngạc mà lui về phía sau hai bước. Ngươi, ngươi ai a? Phó Phái Bạch nhìn chính mình một thân nữ tử giả dạng. Có chút không được tự nhiên nói. Là ta a, Phó Phái Bạch. Lục Thanh Huyền trên mặt khiếp sợ càng sâu. Dùng sức chớp chớp mắt. Xác nhận chính mình không nhìn lầm sau. Mới nói. Không phải, ngươi sao này phúc giả dạng. Hỏi xong, nàng lại nhìn về phía Phó Phái Bạch phía sau cười cong mắt Thập Thất. Mặt lộ vẻ khôn kể nói. Các ngươi, không phải là ở chơi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi. Cái này rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Tăng Vận Thi, Thập Thất, Văn Mặc Nghiêu tất cả đều thất thanh cười to. Phó Phái Bạch thở ra một hơi nói. Nhị tiểu thư, là ta, Phó Phái Bạch, ta phía trước vẫn luôn giấu giếm ngươi. Kỳ thật ta vốn là nữ tử. Lúc ban đầu nữ giả nam trang chỉ vì Thượng Thiên Cực học võ thôi. Lục Thanh Huyền trừng lớn mắt. Khóe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy. Nữ tử. Ngươi là nữ tử. Ta. Phía trước. Ta thế nhưng còn đối với ngươi. Phó Phái Bạch vội vàng đình chỉ nàng. Hảo. Hảo. Không nói này đó. Mau tiến vào đi. Bên ngoài trời giá rét. Tiến vào ấm áp thân mình. Văn Mặc Nghiêu đi trước vào nhà. Lục Thanh Huyền còn giật mình tại chỗ. Tăng Vận Thi chạm chạm nàng bả vai. Đi à, Huyền Nhi. Tựa hồ chỉ có chính mình một người từ đầu tới đuôi bị chẳng hay biết gì. Lục Thanh Huyền hung tợn nói. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ngươi có phải hay không sau lưng còn chê cười ta? Này nhưng là thật oan uổng ta. Tăng Vận Thi dứt lời. Liền đi vào phòng. Độc lưu Lục Thanh Huyền tại chỗ tức giận bất bình. Mấy người đang ở trong phòng hàn huyên. Liền lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng vang. Mông thúc thúc. A Phái ca ca cùng Thập Thất tỷ tỷ bọn họ thật sự ở nơi này sao? Đúng vậy, Tiểu Chỉ Nhi, chính là núi rừng sẽ có ăn người yêu quái. Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Cuối cùng này một đạo non nớt nam đồng thanh âm là Hoắc Gia Nhiên. Xem ra Mông Nham bọn họ cũng tới rồi. Tiểu Bạch, là ta, Mông Nham, mở cửa a. Phó phái Bạch mang theo mỉm cười khoát mà mở cửa. Ngoài cửa Mông Nham phảng phất là vừa mới lục thanh uyển thượng thân. Vẻ mặt dại ra mà lui về phía sau hai bước. Cô nương, ta tìm phó phái Bạch. Người vị nào a? Phó phái Bạch thanh thanh giọng nói. Là ta, Mông đại ca. Mông Nham nhất thời nhảy ra hai bước xa, hoảng sợ vạn phần. Người thanh âm này, Lục Thanh Uyển thấy Mông Nham này phúc không hiểu rõ bộ dáng, trong lòng thoáng cân bằng chút, nói, còn nhìn không ra tới nha, nàng chính là phó phái Bạch. Mông Nham khóe miệng vừa kéo, không xác định mà kêu, Tiểu Bạch. Phó phái Bạch lộ ra vẫn thường trong sáng cười tới, Mông đại ca, quảng cáo, cách chương.